Chàng dễ quyền thế, chương 89, góc truyện audio.com. Chuyện này Trịnh Tuyết Dương lúc này có chút kinh hồn bạt vía, theo bản năng nhìn sang Bùi Nguyên Minh. Con chấp nhận đi, ông cụ Trịnh cười một tiếng, ông xem thấy Trịnh Tuyết Dương hẳn là có cùng vị quản lý cao cấp nào đó của công ty đầu tư Bùi Thị đi chung đường, nếu không nào có dễ dàng như vậy. Ông nội, con chấp nhận. Không được, kết quả Trịnh Tuyết Dương còn chưa nói hết câu, Bùi Nguyên Minh đột nhiên đứng lên. Mẹ kiếp, liên quan gì tới thằng ngu như mày hả? Tại sao lại không được? Trịnh Chí Dụng một bên che đầu một bên mở miệng mắng, nhưng mà hiện tại anh ta thật là có chút sợ Bùi Nguyên Minh rồi, thứ con dế ở dế này dạo gần đây là bị thần kinh rồi thì phải. Luôn là tùy tiện bùng phát một chút cũng không văn minh. Bùi Nguyên Minh, tôi coi trọng Tuyết Dương mới không để ý đến chuyện cậu ở lại đây, cậu sẽ không thật vì thế mà ở nhà họ Trịnh chúng tôi lên tiếng nói chuyện chứ. Ông cụ Trịnh ánh mắt lạnh như băng, tên Bùi Nguyên Minh này mấy ngày nay 5 lần 7 lượt loạn như vậy, khiến ông thật phiền. Trước đó ông nội đã đồng ý Tuyết Dương bàn bạc được chuyện hợp tác sẽ để cô ấy làm tổng giám đốc, bây giờ thế nào? Cô ấy lấy lại được hợp đồng, ông chẳng những không cho cô ấy thăng chức còn mơ hồ nhắc đến điều kiện không thể nào hoàn thành được, con cảm thấy ông đây là đang làm khó vợ con. Tôi làm khó nó, ông cụ Trịnh đứng lên chỉ vào Bùi Nguyên Minh, vô cùng tức giận. Người của nhà họ Trịnh từng người một nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt như thế đang nhìn một tên thần kinh vậy. Thứ con rể đến ở rể này là dự định triệt để chọc giận ông cụ đúng không? Địa vị của anh như nào trong lòng cũng không tự xem lại một chút sao? Nếu như không phải là vì dụ dỗ Trịnh Tuyết Dương, anh bây giờ có thể đứng ở đây sao? Nói thẳng ra là địa vị của anh so với con chó của nhà họ Trịnh cũng không bằng. Bùi Nguyên Minh, đừng nói nữa. Trịnh Tuyết Dương đột ngột mở miệng, cô không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ thay mình nói chuyện như vậy, ngay lúc này cô hít sâu một hơi nói. Ông nội, con sẽ cố gắng đi nói thêm lần nữa điều kiện đó, nhưng mà con không đảm bảo có thể thương lượng thành công, thậm chí có thể bởi vì con đi nói điều kiện này, công ty đầu tư Bùi Thị bên kia sẽ nổi giận, trực tiếp hủy bỏ đầu tư, con hy vọng ông nội hãy chuẩn bị tâm lý sẵn. Ông cụ Trịnh sừng sốt một chút, vấn đề này ông ta thật đúng là không có cân nhắc qua, lỡ như chuyện thật sự phát triển theo đường này, vậy thật là có chút phiền toái. Trịnh Tuyết Dương, mày có thể đừng có giả bộ hơn nữa không? Trịnh Chí Dụng luôn che đầu bỗng nhiên cầm điện thoại đứng lên. Mày thật là cho rằng chỉ có mình mày mới có thể lấy lại lần hợp tác này. Tao nói cho mày biết, vừa rồi giám đốc Linh gửi tin nhắn cho tao, nói là tối nay muốn tới nhà họ Trịnh chúng a ghé thăm một chút. Giám đốc Linh, con nói chính là giám đốc Linh của công ty đầu tư Bùi Thị. Trịnh Tùng lúc này cũng không bận lo mặt, ngược lại là vẻ mặt đầy hưng phấn mở miệng nói. Vâng, Trịnh Chí Dụng đưa mắt nhìn mọi người trong sảnh, đặc biệt nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, mặt đầy cao ngạo hống hách. Giám đốc Linh muốn tới nhà họ Trịnh chúng ta, 8 phần chính là muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, hơn nữa là bọn họ chủ động tới cửa chúng ta mới có đường mặc cả, ông nội, có người xem ra là hết cách tiếp tục diễn kịch. Đang lúc nói, điện thoại Trịnh Chí Dụng, tinh, góc truyện audio.com, một tiếng rung ở trên bàn, mặc cho người khác nhìn xem. Thật đó, là giám đốc Linh gửi tin tức tới kìa. Cách chương.